những nỗi buồn của em thấy được gì ngoài những nỗi nhớ khi em xa anh, em đang cố tìm lại anh, người con trai đã quên em, giờ đây mọi thứ vụn vỡ đi tất cả anh ơi. Anh mơ tiếng cười thân quen, chiều trong tay bướm dòng trời, mộng lung đứng đoàn yêu thương, có lẽ duyên ta không thành. Anh mang hết chuyện cô đơn, gửi cho cơn gió phiêu du, chiều tan hoàn hôn, xóa hết những nghi ngờ. Sao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồi, sao đêm nay cô đơn lấn át nỗi nhớ tơi bời, buồn kia còn sao phần buồn cứ để anh.